Sắt Trá Phong Vân, chương 1085, Ma Vương đẫm máu, góc truyện audio.com. Chiến sĩ thế hệ trước sau khi thực lực đạt được đỉnh phong, có nhiều thời gian yên tĩnh suy nghĩ về phương diện kỹ năng giết chóc này. Càn Kình còn đang trong thời điểm nâng cao thực lực, theo rất nhiều người thấy, về phương diện này hẳn còn luyện còn chưa đủ nhiều mới đúng. Sắc mặt Diệt Phương Duyên ngưng trọng nhìn chăm chú vào chiến trường. Loại kỹ năng chiến đấu cao cấp dùng đấu kỹ trùng kích này nhìn dường như rất bình tĩnh đơn giản, hung hiểm trong đó không kém hơn so với cảnh tượng cầm đao chém nhau. Chỉ cần trong nháy mắt không khống chế được có thể sẽ chết trận. Đấu kỹ trùng kích vào nhau, va chạm trong nháy mắt kích phát gấp mấy trăm lần. Mặt đất dưới lôi đài giống như nước sôi nồi sôi sùng sục, bụi bặm không ngừng bốc lên. Mặt đất liên tục rung chuyển. Các cường giả ở đây có thể thấy rõ ràng cuộc chiến đấu, đều nhìn chằm chằm vào hai bên trên lôi đài. Sắc mặt Bàn Hoành Cơ càng ngưng trọng hơn, tuy rằng Càn Chiến Huyền nhìn như bá đạo thời điểm chiến đấu lại có thể làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù mình và người này tiến hành đấu về đấu kỹ, kết quả thắng hay bại cũng chỉ nắm chắc được là 5 phần mà thôi. Gần như là chiến đấu chém giết sinh tử, Càn Chiến Huyền không để ý tới chuyện duy trì phong độ gì đó. Đấu khí bắn ra khắp nơi khiến râu mép lông mày tóc hắn chấn động tới mức liên tục bay loạn. Lớp đấu khí phía ngoài thân thể ngưng kết trở thành từng dấu vết lớn bằng nắm tay. Chúng nối liền với nhau, vây quanh thân thể nhanh chóng chuyển động không ngừng. Càn Vô Tinh Thần cắn chặt môi, có thể thấy được hắn đang chấn động. Hộ thể đại pháp Càn Khôn Vô Cực Càn của Chiến Huyền, trải qua hơn 10 năm, gia chủ Càn gia từ trong Càn Khôn Vô Cực Ấn mới sáng tạo ra được đấu kỹ hộ thể đỉnh cấp. Đây là một trong những tuyệt kỹ được Càn Chiến Huyền ép dưới đáy dương. Chỉ khi đối chiến với đại ma vương hiện nay và mấy cường giả hiếm thấy mới có thể đặc biệt sử dụng tới đấu kỹ hộ thể này. Các cường giả đứng ngoài xem, từng người đều vươn cổ ra nhìn. Trong mắt gia chủ huyết mạch Bạo Hùng cũng muốn rơi ra ngoài. Mấy ngày trước đó, lúc mình giao đấu với Càn Chiến Huyền bị gia chủ bá đạo này đánh bại, hắn lại không thi triển đấu kỹ hộ thể này. Điều này nói rõ cái gì? Đây rốt cuộc nói rõ cái gì? Gia chủ huyết mạch Bạo Hùng có một cảm giác trời đất đều đang xoay tròn. Lẽ nào ta còn không bằng một chiến sĩ bình thường sao? Không thể nào, nếu như vừa rồi hắn gọi mình lên lôi đài, lẽ nào cuối cùng người bị đánh bại lại là mình? Một quyền của Càn Kình bị Càn Chiến Huyền cứng rắn đỡ được, trong lòng cũng không ngừng kinh sợ. Vẫn chưa từng có người nào có thể thật sự trực tiếp đỡ ép được 5 búa trong 18 búa thẳng phong hợp nhất. Đây là Càn Chiến Huyền bá đạo sao? Một quyền khí phách vô song vừa nãy, giống như cho dù bầu trời có ép xuống, hắn cũng sẽ một quyền đánh nát. Mấy trăm đòn đấu kỹ đối kích, bàn tay đang đặt bên hông của Càn Chiến Huyền đột nhiên lộn một cái. Một ấn ký đấu khí cực lớn, trực tiếp bao phủ ở bầu trời xung quanh hai người. Mặt đất xung quanh đã bị trọng lực này thay đổi, đồng thời bay lên không trung. Càn Khôn Vô Cực Ấn, thay đổi trọng lực thiên địa. Càn Chiến Huyền bỗng nhiên mở 5 ngón tay ra vừa lộn, mặt đất ổn định dưới chân Càn Kính trong nháy mắt dao động giống như thoải mái dẫm lên mặt bông vậy. Trọng lực không chỉ, góc truyện audio.com, có thể tăng thêm còn có thể giảm bớt, Càn Khôn Vô Cực Ấn khống chế trọng lực tuyệt nhất, hồn vực của Càn Chiến Huyền cũng là hồn vực trọng lực tương thích với Càn Khôn Vô Cực Ấn, bởi vậy sức mạnh uy lực càng tăng thêm. Người đang quen với trọng lực của trận chiến đấu, nếu như đột nhiên biến hóa trọng lực trận bình thường sẽ xảy ra vấn đề. Đặc biệt là đột nhiên thay đổi trọng lực trận trở nên nhẹ hơn. Càn Chiến Huyền sử dụng thủ đoạn này không biết đã đánh chết bao nhiêu kình địch. Hai chân Càn Kính cảm thấy nhẹ đi một chút, không chút nghĩ ngợi hai chân cong xuống, đầu gối bắn ra biến hai chân thành lợi kiếm, thành hai thanh chiến đao trực tiếp đạp về phía vị trí thắt lưng của Càn Chiến Huyền. Sử dụng đấu kỹ huyết mạch Thiết Tí Đường Lang ở trên đùi. Càn Kình đạp chân phản kích đơn giản dứt khoát trực tiếp cắt qua gió. Lúc này nếu như nhắm mắt lại nghe được âm thanh thật sự tưởng như có chiến đao vút qua không gian chém tới. Tình huống sử dụng đấu kỹ đối kích chia tâm thần ra làm hai chỗ. Gia chủ huyết mạch rắn hổ mang ngồi bên cạnh gia chủ huyết mạch Bạo Hùng, mặt xám như cho tàn. Đối mặt với đối thủ như Càn Chiến Huyền còn có thể chia tâm thần ra làm hai, đồng thời sử dụng sao? Đấu kỹ hộ thể của Càn Chiến Huyền cường hãn còn không dám sử dụng thân thể nếm thử cảm giác đỡ một cước trước mặt này. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt giơ một chân lên, thân thể này dường như thật sự tập trung khí tức đấu binh. Vừa có ý nghĩ đá ra một cước đúng lúc Càn Chiến Huyền cảm thấy một khí tức lạnh lẽo theo cột sống xông thẳng lên đầu. Cả người giống như rơi vào trong hầm băng, trong nước hồ mùa đông. Dù thế nào Càn Chiến Huyền cũng không ngờ được Càn Kình có thể quyết tâm không lui về phía sau, chiến đấu với khí thế hoàn toàn chỉ tiến về phía trước như vậy. Một đòn này ít đi uy lực của ngôi sao, nhưng lại thêm nhiều máu tanh và cay độc. một cước đá ra giống có người từ trong núi thây biển máu đi ra. Trong đấu khí đều lộ ra mùi máu tanh này. Làm sao có thể như vậy được? Hắn đã từng giết bao nhiêu người? Càn Chiến Huyền âm thầm khiếp sợ, phát hiện hình như mình hoàn toàn không biết gì về Càn Kình. Từ đầu đến giờ không ngờ mình không chiếm được chút tiên cơ thượng phong nào. Thật ra người trẻ tuổi này đã chiến đấu giành trước một phần. Trong một chớp mắt cực nhanh, Càn Khôn vô cực ấn của Càn Chiến Huyền làm cả không khí nhanh chóng cuốn lên, không tiếp tục thay đổi trọng lực nhẹ đi để mặc Càn Kình thi triển nhanh chóng nữa. Trái lại hắn nhanh chóng tăng trọng lực lên, gấp 10 lần, gấp 30 lần, gấp 50, gấp 100 lần, Càn Chiến Huyền mở ra hồn vực trọng lực cứng rắn tăng trọng lực ngăn cản Càn Kình đột phá. Bàn chân chuyển động mang theo thân thể lướt ngang về phía bên cạnh. Năm ngón tay mở ra giống chảo ưng tay hổ mang theo cường lực chụp về phía cổ chân Càn Kình. Lực ngón tay xuyên vàng nứt đá phát ra những tiếng động chói tai, giống như trăm con chim cùng kêu lên. Đột nhiên, bàn tay Càn Chiến Huyền chụp vào cổ chân Càn Kình, giống như cái kìm sắt cực lớn có thể kẹp vào xương đùi người ta. Sợ rằng cho dù đó là đấu binh cũng có thể bị hắn bóp chặt. Càn Kình đã ra tay sẽ không dự định tránh chiến đấu lui về phía sau. Khi cổ chân vừa cảm nhận được cái nắm kéo đầy uy hiếp này, khóe mắt hắn lóe qua một tia sáng hung bạo ngoan cường tàn khốc. Trong người hắn nhanh chóng chuyển động một, góc truyện audio.com, đấu ấn thiên thần phụ thể nổ nát, ầm ầm, ba đấu hồn lớn trong cơ thể Càn Kình bỗng nhiên vọt ra khỏi thân thể. Hắn giống như ma vương bị phong ấn trăm ngàn năm, cách chương.